Trường sinh đảo, chương 24, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, nghi và VDN. Ji-won, mỏi lưng quá à, đờ mơ quy em lưng cho em cái coi. Ji-jin vươn vai ngáp dài một tiếng rồi nhõng nhẽo nói với Ji-won. Lúc này hám nần vẫn DN loang loay hay với mất phi mạnh đoe hiện nhỏ trong một cánh tay máy khổng lồ. Nghe thức si tiếng gọi của Ji-jin, Lee Ji-won đem na anh bỏ dở công việc của mình. Vỗ vỗ hai tay vào nhau DXE oi tan DB chi chis lớp mùi khó chị Su rồi cũng đi sướng lên. Đành chị Su thôi, cạc CN chờ em yêu xem thờ dần tượng mà. Giờ này cô nói gì há dần đều phảo huy nghe nó gì. DHB úng rồi. Sang phảo pi một chút. Nào nào. Đừng có sợp loạm nần. Ji-jin thỏa vlui mái kêu lên mấy si tiếng rồi giấy nhanh giữa Sri Larry bàn tay đang không an phận của Ji-won. Thơ vlui ha đót đần cũng không phải LBN ư bê chi chính. Ngờ vê tên mặt lên nhìn mới thơ si ánh mắn Ji-won lúc này DTF bang The Wiz mông lung. Giờ đóng như đu đang suy nghích gì đê quá. Bị đót cô giúp tay. Hắn lần mới chợt sực tỉ BGNH. Xin lỗi. Anh mấy tập trung một chút. Không sao. Anh đu sang nghích gì vậy? Ji-jin tò mò hỏi. Về mơ đo đi ngườn kỳ chúng ta thấy si lúc trước. Máy DHBO của ruồi máy có ghi lạc gì Dever tược chìm na số si che LBC mà y che LBNH của họ không? Ji-won giả FT thích. Không có. Ruồi máy chịt đu đu dược sư hóc mạ linh DK xến 7. Kêu thôi. Chìm số của bọn họ không hề sơn thị chút nào. Có lẽ DM nã cách xa đu rằng cấp này rồi. Ji-jin DK xưa tay lên mồm ở quên ấn mắc si cái rồi nói. Đôi ma cát DF sần láy dưới cặp kính dày cộp chớp chớp nhìn hết sư đô DC sinh DM nào. Hình như họ không phạp ghi thí sinh lên đòa đô đô. Cản cô gái tên Lilith Gen đó nữ nơ. Các bậc xíu mạ sinh cô ta thể HB hiện mạn hơn một thí sinh suốt QMT sắm nác như thờ dần tiễn rất nhiều. Ji-won DVT ưa ra suy DTF bán của mình. DK xây cũng là DHL biểu mà Hayon băn khoăn từ khi DGCL chìm nanh đoám ruồi máy rút lui. Có lẽ là vậy, nhưng nghe Marie tiếng nổ ầm ầm chỗ đi ló. Có lẽ bọn họ cũng đa y lang đê quánh nhau chí chóe rồi. Chốc nứt ba em sẽ cử ruồi máy quay là OG đi liều tra xem sao. Ji-jin ngẫm nghĩu một chút rồi nói. Cái anh muốn nói là cuộc tuyển can chọn này không đem na ơn giả lin như chúng ta tưởng tượng. Với cấp bậc sức mạ đó như thế. Mẫu huy ngược phi này có thể cơ dễ dàng giết hết tập vlút cao diêu thí sinh trên drum roll. Vậy thì có mất PI chống lạn kỳ DN lỗ ước họ DBZ làm người FT thắng cuộc DGE Tây. Ji-won dùng giọng lo lắng nói. Ý anh muốn nói là cuộc thi này vốn không thể có ngườn cai thắng cuộc. Ji-jin chỉnh chỉ ginh là FT gọng kính của mình kinh ngạc thốt lên. Ừ, em còn nhớ chuyện gì sàn Kiwi ra cho ngườm ri thao huynh cuộc lật thướng kiêu nhấm nây và hai không? Còn nhớ chứ đót, mỗi khi chỉ có 5 ngưu huy còn sống thì tình trạng của họ đều đem na ước công bố mà. À hát, anh muốn nói là, Ji-jin bụng tay che miệng kêu lên. Nửa năm sau sự biến MHBT của Kinh, trận chiến tranh giành quyền kiệt spam soát trường sinh đòe A-lô lực DGC su tiên diễn ra. Nhưng có vẻ vì thế giới chưa khôi phục sau trận chiến với liên minh chúng thở dần. Các nhân tùy ở VTN tham dự là dần DLLIA VTU này không là gì làm mà ICLBNH mẽ cho lắm. Phần lớn DM nào là DTF bạc công của các nước. Còn số các siêu năng lực gia tham dự ít DN lộ ến DH bán thương. Học viện pháp thuật lúc này mới có một mớ tân sinh. Tớ ghi nhiên không muốn cho họ Duni tìm chết. Công hội hiệp sĩ còn đoang tất bất xây dựng lạ di lực lượng của mình. Nhìn chung, Chìm Na có các quốc gia hăng hái Deoro DH bá với nhau. Có lẽ thế giới Demia xem nhẹ đê quyều kiện đê che lờ bể ghi có thể ra khỏi đê VL quèo bầu. Là phản cai đê dê xe rít đi ược mười. Sư di di si mạ sinh cứu. Nhưng những thí sinh tham gia lật Demio tiên. Đến kêu là gì cũng chẳng biết. Nên số những ngưu ni đột phá cũng chỉ ưu đếm trên đê ca sầm nao ngón tay. Và vì ngườm nai tham gia đơn ca phẩm nần vẫn trịch cơ là ngừa chi thừa cuống. Vậy nên người di thán cang cuộc chỉ đe vơ tạnh được như in kỹ năng chiến đi xấu đu và một số siêu năng lực lẻ tẻ. Không có ích gì cho việc càn cam ngộ xưa VTC mạnh tỏa ra từ khối lập phương vị EODN loại kia kia. Kết quẻ Âu của ngườm ri thá rông cuộc lầm nần thư Âu nhớ quy tê. Sau 10 năm. Hòn DF Samio Badot Đơ Màu Đu tiến hành reset lại ICLB. Và tất nhiên, ngườn cai tháo ninh cuộc sấm ru số cũng vì thế mà bịa xóa sổ. Bị xóa sổ thì tư cách thử tiếp xúc với chân lý đẹp đê ca siêu hành chưa sơ rinh sinh đặc phô cũng không cánh mà bay. Không ai có gì Âu nghị hô gì. Có chăng mắc mì thế lực lớn tha hồ tiếc hận là sao lần đó mình không cử một đi sệ tử số sắc droi. Tawop cả VT lúc này còn DBG ang bán tín bán nghi với LC hứa ca của thiếu niên gọi là kinh đê lợc mó. 12 năm sau ngày kinh biến MHBT, thực nghiệm đi lành lu LHBN thứ 2 mở cửa. Lần này với sự chùa hoa dần bị kỹ càng hơn. Các thí sinh tham dự đều là những thành phần xuất summit. Không chỉ với nhiều năng lực đi hoặc biệt, mỗi người ri còn cực dầm theo giấy GT nhiều trang bị EO công nghệ cao quốc gia DEP tả chùa huyên bị xã hoa dần. Hừng hực khí thế, trận chiến là yon thư y che LB2 thả spam liệt hơn là rần thư Âu nhấu dấn nhiều. Sau hơn một năm tranh Doka Rio. Cuối cùng cũng xác DTF biển đa ược hai ngủ huy mạnh nhấy còn sống sót là Marik của Ai Cập và Kim Gian Sun của Triều Tiên. Hai thiếu niên thiên tài này đã quyết chiến một trận cuối cùng ở trung tâm hòn Đạc Mô. Với những thiết bị cơ giám sát mạm nhanh mẽ mà IMI cung cấy. Khi nào xác DHB ở VTNH trịch cơ còn 5 ngược si cuối cùng. Sẽ có thể ốp bắt BT Delac Mavlu theo dõi những hành đi che lờ bổng của các thi sinh này. Và Marik trong trận chiến này đô cả DEP tột phá. Thực sự sở hữu su đê cuộc 10. Sư Quy Si Mạng Kiêu. Dễ dàng đòi ánh Bạc Chi Kim Gian Sun. Chìm là Hàn Gôn cũng giờ VDT không may mà ghen. Tận lực cả mơm ngộ sư quy MC mã dần nên chưa kỵ JCP xuống tay hoàn toàn với Kim Gian Sun. Thiếu niên ngườn cai Triều Tiên lúc này đã bị sri phế tư oi chi. Vốn cũng không có sư ăn mà phải ôn kháng. Nhưng vẫn còn kỵ lóp cá linh công tác cực giấc su trong hàm răng của mình. Và thế là một quẻ bom nguyên tử xua BGT hiện. Với sức công phá là 100 triệu tớ dần thì có thể đót phá hủy một vùng với bán kính 160 km trên trái đất. Nhưng trên thực nghiệm đà ALO vụ nổ chỉ GC áp chế trong vòng 10 km. Tuy vậy vẫn đủ DL7A nổ cho hai thiếu niên thiên tài một chút cặn bã cũng chẳng còn. Vì sự việc lần gôn này, phía Triều Tiên bịt một phen chỉ ô trích thậm tệ của Liên Hiệp Quốc. Nhưng cũng chẳng ai làm gì DF sược, vì IMI đâu có quy DXCLBNH cấm nầm mang vũ khí hạ yêu nhân lên đi ghẻ nhô. Họ chỉ ô giới hạ dần số ngừa loi của mỗi quốc gia thôi. Còn là chi phụ kiện mang theo có thể vlu tùy ý, dù sao truyền tống trận cố đu nị đón cũng dơ dê tê rộng. Có thể ô chư na đô ca ược cả một con robot khổng lồ. Thì mang theo một quẻn bom cũng không có gì quá khó khăn. Chỉu là hành đu nộng này có vẻ quá mính vô xỉn. Vì mấu ni chính khách cũng rõ ràng. Cái đu NLBT nước này chỉ vlu sợ nếu không phả si người ri nước mình thắng cuộc. Sẽ bờ ly chấu tê dê tê cặc mà nổ bom. Bằng mọi giá cá chết lưới rách. Nói thì nói vậy, nhưng không ít người si ngồi trên bàn chửi bới cũng thầm chột dạ. Mang bom hủy diệt hại ông nặng lên Đeo-hòa Sô cũng không phải huy chỉ mi có mỗi Triều Tiên. Ông không đòi được thì cũng đi ừng hòng thằng nào đê bê ích xược. Đa phờ đót đần như bê chi chính ngược si ngồi trên bàn đờ nàm pháp hăng say chém gió đe vê tê ều nghĩa vê tê vậy. Nhưng cũng chịch đến đây thôi. Vì sau là VDN này, phía Liên Hiệp Quốc đã DN lộ ưa ra kiến nghị ghi với IMI. Và kết quả, các CM mọi loạt mi vũ khí có tính hủy diệt quá 500 mét vuông đơ sược đờ miêm lên đo bảo nô. Và vì thế lầm thư yêu ba diễn ra cuộc chiến này, sẽ không có cảm ơn các phe phái dội bom từ Âu tung vào nhau nữa. Thay vào đêm nào họ triển khai ám DVL âm ru với nhau kỵ ưu liệt trên đủ loạn bi chiến trường lớn nhỏ. Thở mẩn tiễn và Takeshi cũng trưởng thành từ như ong trận chiến như vậy. Nhưng thiên tài chiến lập lần thứ ba này lạ hy diễn ra sớm hơn dự kiến 2 năm. Cũng làm cho các phe phái có chút rối loạn quên. Công tác chuẩn bị ghi cũng vì thế mà không hoàn toàn đờ si đủ. Nguyên nhân của việc này thì là do kinh đai lã trở về. Các trưởng lão của IMI không muốn đi lề hô cỗ máy này tiếp tục thống trị mình. Nên cắt răng mở ra truyền tống trận ngay khi phát hiện ra Queen thứ 3 nhờ Beijing T của IMI Stellar muốn DN lộ ưa kinh đờn kến DZT. Kinh đã biến mất 22 năm. Cũng đê đeo đủ đê che lờ bề hát bê một vài ngừa loi dục dĩ chép xê hát dã tâm. Các trưởng lão vốn ria âm thờ lờ bn sắc xếp kết quẻ eo của cuộc chiến này với vi vọng kinh mới sẽ là người yêu huy của mình. Để họ có đờn củ vốn liếng tranh quyền đê dê xê yêu hành với ba ngược si phụ nữ đu nứng đê ích phầu IMI hiện tạo pi. Ý anh muốn nói là quẻ oi bom của Triều Tiên đó chỉ âu sợ cũng là ngứa OG của IMI ngờ che lờ BM cho phép đưa lên. Họ vốn không muốn có ngườm nai thắng cuộc. Thực nghiệm DB trí trả OZO cùng thiên tài chiến này chỉ ly sợ là có mục rõ ích khác. Và chúng ta chỉ ô diêu như đi che lờ bám đu nổ chơi hay quân cởi đế cược đi lừa lên điạc dô này mỗi 12 năm địa ân tờ GCM bổ cho nó mà thôi. Di Uân liên tiếp đi ưa ra ba khẳng đi xiện của mình làm Di Jin chợt thắc si lạ ginh người Di. Vốn bọn họ tự tin với những cuống công nghệ cực cao mang theo bao nhiêu. Bây giờ đột nhiên cả GCM thơ gì mà ly phương hướng là sợ hãi bấy ly nhiêu. Mục tiêu bây giờ ốp có lẽ phải FT thay đo bổi. Không còn là chiến tha bê chi chính nứt pha mà là làm thế nào đơ mể oi sống sót giật si khỏi đây là yô. Nói hết những càng nghi vấn của mình Di Uân thở dài ra một hơi. Hà ghen cảm thấy gì cái tương lai của mình nó đê dê sần tối như cái tiền đay lồ của mấu đi thằng xã hội đi dần bị ô công an nháo quem vậy. Di Jin, anh thấy gì áp lực quá. Muốn phát tiết một chút. Làm gì? Đừng làm bậy nha. Di Jin bịt câu này của bại yôn trai đờn cánh thư yêu khỏi sự sợ hãi. Quay ra đê ích sỏ mặt hỏi. Tương lai đần tối kệ xác nó. Chúng ta cứ hô sung sướng trước đi xã. Nói rồi Di Uân đật bi Di Jin xuống điếc. Thành thả ô cởi áo mình ra. Nhìn qua cũng biết Hà Ghen muốn làm chuyện hay ho gì rồi. Không đê ca sược. Đô ca ừng làm ở đâm rây mà. Khoan, Di Jin phản can đờn cối vô hiệu. Vì đôi ôi môi của cô đê lờ lìa bịt một vật tương tự khóa chặt. Trong khu rừng cách địa vlua địa đót đầm thầm tiễn gặp đi ngám ngừa Di Takeshi không xa. Một thiếu niên với mái tóc vàng óng. Cùng khuôn mặt anh tuổi yôn nhưng đê đeo đang phủ đờ mias phi bùn cắt cùng những giọt máu vương lạt phi nơi khóe miệng. Khẽ cử đi gộng cơ thể. Đau, toàn thân đau ê ẩm. Mà BGNH vụn của bộ giáp còn đang găm trên ngược si. Khẽ chở mình một chút là nó lạc si cắm sâu vào thêm. Mẹ kiếp thật, đưa in DN lỗ ơ sơ rinh là một trong mưa ô di ba hiệp xích bàn tròn danh tiếng. là Ngưu Huy trẻ nhấn và có tiền DB trí trồ rộng mở nhất. Vậy mà lên DL nàn cao mới DX phược một ngày DV lụa phả ni nà che LBM bẹp dí ở DB trí chây. Thật mơ che LBT mặt, Robert Malin cả quy em thán mất phi câu rồi lồm cùng bò dậy. Nằn lầm nghiệp cày nửa ngày. Havlen cuối cùng cũng khôi phục DV lưu ược một chút khả năng huệ dích tê DL nậu. Dù toàn thân vẫn đê lực màu nhức CC như vừa bị BG ngừa hy ta náo hoa dần gần chìa VTNH hình. Mà phá uni DB gao hơn thề ở lòi chứ ghi. Mũi tên ánh sáng thờ ghen tiễn toàn lực ba VDN ra sau thờ ri gian tích tụ lâu như vậy. Quy lực cũng phạc gì bằng một đồ new tên lửa DG tối không hạng nặng. Hayon có thể ghi cả vlần lạc si. Chịch hy sinh MBGT bộ giáp đặc biệt DHL bược làm cho mườm nai ba hiệp sĩ bàn tròn mà vẫn còn sống là may máy slán cam rồi. Thực tế thì hắn cũng chìa bị bất tiều VTNH mất si chục phút. Vừa lơ mơ tì bê chi chen NH lạp ghi thì thơ di thờ ron tiễn đê quang đoe sược chăm sóc bởi một đu nám nhân vật là Sri Hoado DC. Hay sáng suốt nằm ngủ tiếp một giờ BGC. Tranh thủ giả ni trừ luôn cái cơ rầm chế mà Takeshi DGC ạt vào sau gáy của mình. May mà thà cuống ôn này DH bang bị đót đám kia dọa cho khiếp vía. Quên luôn sự tồn tạc di của mình. Robert cả spam thán nghĩ HB. Đến khi cái kén của TLBN tiễn vỡ ra. Hắn cũng đay lã thành công giàn kỳ DBG ược cái thiết vẫn kềm chế mình cả ghi ngày nay. Còn chưa kịp sung sướng thì, vạn tiễn chiều tị hoác xua xích tê hiền. Hay Sơn có muốn giả ghi vờ ngủ cũng không cần nứt ba. Phần vì đờn cám khói bụi mù bốc lên. Phật vì những ngừa đi khác đê lực mang chạy vi chối chết cạp. Robert cũng nhanh cả đót bốn chi bò ra ngoài vùng ảnh hưởng. Nuốt một ngụm nước bọt lớn rồi lôi hết các thần thánh mà Howazen biết ra cảm ơn một lượt. Đồng thơ Di Ân cần hỏi Han Mờ Si Tám Đờ Kỳ Tổ Tông cũng như toàn thể họ hàng hang hốc nhà thần can tiễn. Không tỷ cuốn dậy sớm thì ông Đê Đeo Dây thành tương thị GT rồi. May quá, liếc mà huyết sang thơ si Shirayuki Đờ Gang ôm Takeshi DH bê ứ mơng cách Dio không xa. Haran cũng muốn len lén lại gì gầm chọc cho thằng lòi kia mấu huy cái vì nhìn qua nó cũng có vẻ kiệt xưa VTC rồi. Nhưng tính cảnh giác của Shirayuki khá cao. Đột nhiên liếc về phía này làm hắn DLB ảnh phảo huy úp mặt xuống DHB ấn giả lô vờn lô hôn mê tiếp. Đến khi Gen xuất hiện, hắn vẫn giặc vờ nà dầm đó nên quan sát DDO dược hết một màn hành hung hai Ngưu Huy tiên Phật giới của cô. Cũng muốn len lén bỏ đi thì sóng trọng lực DM nào đột nhiên xua hót hiện. DL nè nửa thân dưới của HHBN xuống DHL BQT. Robert đờn cáng thương DL bang quá yếu ớt nên không nhúc nhích DL bược chút nào. Nửa thân dưới bị ân ép chặt xuống mặt đê lực mất vì áp lực LLBN này cao hơn lúc gen mới xuất hiện rất nhiều. Thà mừng em của HHBN đòi giàu muốn chết nhưng cũng KVTN răng mà không dám khóc. Chờ ni mới biết con nhỏ thô bạ nô kia có tiện chân chạc gì ra dẫm cho HVTN vài cái không? Bị con bé này đê lờ bạ đô DP cho hai nhát thì có là siêu khổ đê. Em mờ chắc cũng phả mi đau thấu cai má. Thế gì cái đê đeo giật su chọc của hòa thượng như một quẹt dưa hắc su bị sri búa sắm nện vào. Tan nát mà nhão nhoẹt. Robert cũng thơ đo đi bùn rùn cả ngược gì. Cái gì có thể sri xóa VTN DC là xoắn hết cản lạ đô đi. Robert âm thờ nờ mờ than vãn. Đồng thờ si cố quay ngừa bi he hé mà yêu xem cho nốt trận coi như huệ hót động giả huê si chi hiếm hoi lúc này. Nhìn thờ bi gen dễ dàng đi lánh bạ si hai ngược di của tiên Phật giới rồi bỏ cùng thần tiễn sau khi ra lệnh gì DGCO cho cây cung thầm nần khí. HVTN mới thở ra một hơi. Xoa xoa con tim cùng Thảo Huynh em bé nhỏ lồm cồm bò dậy. Toàn thân vẫn đi sau ê ẩu uim. Mà gì mà yun giáp vụn bị CLB trọng lực ép xuống. CLB MDB gầy gì lên mông và DGC ùi hắn. Chút nữa yếu thì hắn thành liệt nửa ngừa đô đi rồi. May mà CLBN là kết thúc sớm rồi. Robert lê cái thân xác tàn tạc roi kiếm nguồn nước gờ dần đó. Nhị LBN ăn uống cả ngày chờ gì. Lạ roi tiêu hao năng lượng quá độ. Há dần cần phả đô đi bổ sung thể lực gấn lóp. Được cái là DN loa mio này nguồn nước và trái cây với nồng đê cổ dinh dưỡng cao luôn có. Nên HBN cũng không khó khăn gì đo hiểm tìm đơ sược. Nào ngợp khi VGT và A kiếm ra đê cuộc một con suối lớn. Nước trong veo nhìn thấy ly cả lớp đơ má cuội cùng như ê ông viên sỏi nhỏ bên dưới thì lạn bi có biến cố xảy vi ra. Không biết hôm nay là ngày Deowen đuổi hay may mắn của Robert nữ GCA. Khi Hagen vừa rửa xong cái mặt, DGCang DK siêu anh làm vài ngụm cho DVL ỡ khát thì chợt thấy gì trên đơ mập gu nguồn gần lần DGE tó xuất hiện hai ngầu ni. Chửi thầm nầm một câu khiếm nhã. Robert giấm nầy thành thật kiếm chỗ núp. Chị bu thôi. Giờn ông yếu quá mà. Ra DX phó tìm củ hành chắc. Ý, nhìn đô dư ia kia trông quen quá. Là tên pháp sư Đờ Mio. Đa hi cùng ai kia. Ngược si gì mà DLA giáp lần dết. Tởm thơ hoi ớn. Mẹ ơi, chúng nó đổ cái gì xuống nước thế kia. Không ổn. Ông còn chưa uống. Robert làm nầm nhà VTM must be câu rồi cởi một mảnh giáp vai ra múc lơ hi múc đe VT mi nước dưới suối lên. Hắn biết chỉ GC vài phút nữ GCA. Nếu thứm mà hai ngựa si kia đa ổ xuống sông là chất đô cao gì đó. À không, 100% là chấu đế cộc thì cảo con suối này cha GGC chắn là hết uống được rồi. Vì thế hắn vừa làm, vừa hung hăng nghiến răng ken kén. Mẹ chúng mày chứ, ông mốc, cách chương.